Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khám phá trải nghiệm mới trên app Mọt Chuyện Ái Hoa, nhận thưởng mỗi ngày, nhận thông báo khi có chương mới, nhiều tính năng hấp dẫn chỉ có trên app. Tải ngay Doãn Huyên cười và giơ ba ngón tay. Chỉ có ba đơn thôi. Nhan sắc và vẫn là cái nhan sắc chết tiệt. Bình luận trực tiếp. Ha ha ha, đúng là cô ấy mà Hà Tinh Tuấn. So. Tổ này nhan sắc đúng là không có gì để nói, thật sự rất thích chị Huyên. Ai hiểu nỗi lòng này chứ, đến đây, việc chia đội đã hoàn tất. Đội xanh, Trần Hảo, Hà Tinh Tuấn. Đội xanh lá, Miêu Sở Sở, Khổng Giao. Đội đỏ, Doãn Huyên, Giang Tùy, Đường Dịch. Nhân viên công tác phát áo ghi lê màu tương ứng cho họ. Đạo diễn cũng cầm loa lên lúc này. Vì đã chia được xong, tiếp theo tôi sẽ công bố luật chơi sắp tới. Trò chơi hôm nay có tổng cộng 3 vòng. Sau mỗi vòng chơi, điểm sẽ được tính theo thứ hạng. Đội đứng đầu tích 3 điểm, đội thứ 2 1 điểm, đội thứ 3 0 điểm. Cuối cùng, tổng điểm sẽ được tính, đội có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Mỗi người trong đội sẽ nhận được một thỏi vàng. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều xoa tay hăm hở. Miêu Sở Sở, nào nào, tôi không thể chờ đợi được nữa. Trần Hảo, tôi đã sẵn sàng để nghiền nát các đội khác rồi. Khổng Giao, trò chơi tiếp theo là gì? Đạo diễn hắng giọng, trò chơi tiếp theo có tên là tấn công điểm yếu của tôi. Mỗi đội cử một người, một đấu một để PK, tấn công điểm yếu của đối phương. Và đối phương phải trả lời, đương nhiên rồi. Trong quá trình chơi, nếu một bên không thể tiếp tục, người của đội tiếp theo sẽ lên tiếp tục PK. Sau khi trò chơi kết thúc, sẽ tính toán xem đội nào loại được nhiều người nhất thì sẽ thắng. Trần Hạo nghe vậy, nhướng cằm về phía Doãn Huyên. Đạo diễn, đội đỏ của họ có 3 người, đông hơn chúng tôi, như vậy không công bằng sao? Đạo diễn gật đầu, đội đỏ chỉ có 2 người được phép tham gia trò chơi, cụ thể là ai thì đội đỏ tự thảo luận. Nghe lời đạo diễn, 3 người Giang Tùy nhìn nhau, Đường Dịch là người đầu tiên lên tiếng. 2 người lên đi, tôi sẽ cổ vũ cho 2 người ở bên cạnh. Trò chơi này rõ ràng kiểm tra khả năng ăn nói chua ngoa, Đường Dịch tự nhận mình không tệ về mặt này. Nhưng tại hiện trường còn có máy quay, vì vậy những người tham gia phải vừa độc miệng vừa giữ được sự hài hước, dùng cách gà khịa cực gắt để tấn công đối phương. Điều này khiến Đường Dịch đau đầu, nên cô ấy cảm thấy mình nên đứng ngoài quan sát thì tốt hơn. Giang Tùy và Doãn Huyên cũng không ép buộc, chiều theo ý cô ấy. Vì vậy, các tuyển thủ ra trận đã được quyết định. Doãn Huyên tự nguyện là người đầu tiên ra trận. Đối thủ của cô ấy là Hà Tinh Tuấn của đội xanh. Doãn Huyên và Hà Tinh Tuấn đứng thẳng trước máy quay, không khí như một sợi dây vô hình đang căng chặt. Những người còn lại vây quanh họ, trên mặt tràn đầy vẻ hóng hớt, tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngừng. Chị Huyên cố lên, giành chiến thắng đầu tiên. Tinh Tuấn đừng nhát, phản công lại đi. Bình luận trực tiếp, đến rồi, phần mà tôi mong chờ nhất, chọn cược đi. Ai cược chị Huyên thắng thì bấm 1, ai cược thầy Hà thắng thì bấm 2. Cảm giác Hà Tinh Tuấn không dám bung lụa, chị Huyên có cơ hội thắng lớn hơn. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi, hạt dưa ghế đầu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phần này chị Huyên luôn là công cao thủ yếu, nếu Hà Tinh Tuấn đánh chắc chắn vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Chiếc loa của đạo diễn vang lên đúng lúc, giọng nói mạnh mẽ. Tôi tuyên bố trò chơi bắt đầu. Hà Tinh Tuấn phát biểu trước, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hà Tinh Tuấn. Anh ấy hơi không tự nhiên hắng giọng, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc váy ngắn họa tiết da báo gợi cảm của Doãn Huyên, cân nhắc một chút rồi thăm dò. Trước đây cô đi nâng ngực, thực ra là vì không tự tin vào vóc dáng của mình đúng không? Vừa nói ra câu này, hiện trường lập tức im lặng nửa giây. Cách chương.